Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, quả cân cùng tiểu quỷ canh 16.000 tự sao sao đát. Mã Lan cùng Mã Hoa hai cái bởi vì thường xuyên muốn xem xét trong thân thể ta tình huống. Cho nên là hội tiến vào ta phòng ngủ, ta trong phòng ngủ mặt âm hàn khí rất nặng, nếu không phơi nắng bổ sung dương hòa. Hai người kia thân thể cũng sẽ bị âm hàn xâm nhập. Tiểu tắc bệnh nặng, nặng thì đó là thực dễ dàng rơi vào quỷ môn quan lý. Đừng nhìn phơi nắng là thực dễ dàng chuyện, nhưng là thái dương chính là vũ trụ căn nguyên chi căn bản. Nếu cảm nhiễm thượng âm khí, không cần uống thuốc, không cần tiêm, thậm chí cũng không cần tìm âm dương tiên sinh cùng đại phu. Chỉ cần nhiều phơi phơi nắng thì tốt rồi. Hơn nữa phơi nắng có thể bổ sung vitamin D, đề cao miễn dịch lực, so với gì dược vật đối thân thể mà nói đều có dùng. Chính là có một chút ta không có lo lắng rõ ràng. Nghe Mã Hoa nói xong đều còn tại luôn luôn cân nhắc đâu. Miêu trại bên trong đã xảy ra chuyện, kia vốn chính là trong tộc khẩn yếu quan đầu. Miêu trại trại chủ còn muốn tới rồi này tứ cựu thành bên trong tới gặp ta ông ngoại. Điểm này tuyệt đối khác thường, nhưng là nếu theo một cái khác góc độ suy nghĩ, vậy có thể nói thông, ba ta hắn bỏ xuống hắn kia theo mười mấy năm tiểu tam. Cùng ta đại cữu đi lưỡng quảng cùng Vân Nam biên giới. Mà miêu trại cũng vừa hảo ở đó, bọn họ hai người có phải hay không làm sự tình gì? Nguy hiểm cho đến miêu trại trại chủ tài sẽ tìm đến ta ông ngoại. Bất quá này đó đều là ta cá nhân đoán. Cụ thể tình huống ta còn là muốn hỏi Mã Hoa cùng Mã Lan. Ta cười cười, nói, băng tằm ở ta trong cơ thể còn không có hoàn toàn bị ta hàng phục. Nhưng là đã có thể xuống giường đến đi lại. Các ngươi trại chủ đến, các ngươi thế nào không đi, ngược lại là ta ông ngoại đi. Ta bất động thanh sắc hỏi Mã Lan cùng Mã Hoa, hai người kia sinh tính tương đối thuần phác, rất khó có thể thủ trụ bí mật, nhưng là, lúc này đây đã có chút bất đồng. Mã Lan cùng Mã Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời nhếch môi lộ ra hoàng bản nha nở nụ cười. Các nàng giống như không tính toán nói với ta ta ông ngoại đi gặp miêu trại trại chủ chân chính. Nguyên nhân phải biết rằng Mã Lan cùng Mã Hoa nhưng là ta ông ngoại mời đến. Nếu nói ta ông ngoại cùng miêu trại không điểm sâu xa, ta còn không tín đâu. Mã Lan đầu mỗi lần đều có thể so với Mã Hoa nhiều chuyển một khúc rẽ nhi. Nàng phản ứng tới được tốc độ là tương đối nhanh, thấp giọng khuyên ta nói, ngươi có thế này vừa khéo thôi, thân mình còn tương đối hư, trước vào phòng nghỉ ngơi thôi. Băng tầm hỉ âm, hỉ ẩm, ngươi ở thái dương phía dưới phơi lâu, nó nhưng là sẽ tức giận, đúng vậy, ta đi cho ngươi làm điểm ăn ngon, kia vật nhỏ thích ăn trứng gà, ngươi ăn nhiều vài cái trứng gà, cùng nó bồi dưỡng cảm tình Nga, ta đi nhường An tiên sinh cho ngươi mua, An tiên sinh vừa rồi đi trên đường cho ngươi mua than. Rất nhanh sẽ đến, Mã Hoa tuy rằng không có Mã Lan như vậy cơ trí, nhưng là thực giỏi về giao tế, cũng thực dính nhân, nàng thôi ta bờ vai, xuyên qua xanh đen bán trong suốt thân mình liền đem ta hướng trong phòng thôi. Ta bách cho bất đắc dĩ, chỉ có thể bị nàng thôi, bất quá Mã Lan nói không sai, băng tầm là thực chán ghét mặt trời chói chang. Nó nhất gặp được viện nhi lý sáng lạn ánh mặt trời. Kia toàn bộ trùng cũng không tốt, thật giống như bị đồ lưu manh khi dễ tiểu cô nương dường như. Cúi não ghé vào ta trong bụng mộ cái góc xó. Nó cái dạng này, hữu khí vô lực, giống như ta cho nó thiên đại ủy khuất chịu giống nhau. Đều nói băng tầm nhận chủ, liền là của ta bản mạng cổ. Kia băng tầm gặp được cái gì? Ta đều có thể cảm động lây bình thường, ta gặp được ánh mặt trời cũng cảm giác được ngực buồn hòa khí đoàn. Tiến nhập phòng ở, tài cảm giác hô hấp thông thoạn, ta một bên mại động có chút bùn rùn vô lực hai chân đi tới. Một bên thấp giọng hỏi nói, An tiên sinh là ai a? Ta thế nào không nghe nói qua người này? trong nhà không trứng gà sao? Không đúng vậy, ta mỗ mỗ nàng bình thường hội ở nhà trứng gà mau ăn cho tới khi nào xong thôi phải đi mua trứng gà. À, ta phải thừa nhận ta là cái xuẩn. An tiên sinh, An Giật Phong, Mã Lan cùng Mã Hoa cư nhiên kêu cái kia thừa dịp ta cả người không thể động. Cho ta sát bên người tự ăn bớt đồ lưu manh, kêu An tiên sinh, khó trách ta nhất thời không có phản ứng đi lại. An tiên sinh đến cùng là ai? Cũng không phải ta vong ân phụ nghĩa, mà là ta đối An Giật Phong căn bản liên một chút ấn tượng đều không có. Hắn như vậy lão quấn quýt lấy ta, sẽ chỉ làm ta cảm thấy phiền chán. Đặc biệt hắn xung phong nhận việc cho ta sát bên người tử. Ta thực còn không bằng tươi sống cấp bẩn tử. Ta này vừa nghĩ một bên đã bị Mã Hoa cấp đổ lên trên giường. Mã Chi Tiêu gối đầu điếm ở tại đầu giường. Nàng ngón trỏ cùng ngón giữa gắt gao thủ sẵn cổ tay ta bắt mạch. Một bên ngưng mắt xem một chỗ địa phương ngẩn người. Miệng mặt lại còn không quên phân thần nói với ta. Ai, An tiên sinh, chính là An Giật Phong thôi. Trong nhà còn có hơn 10 cái trứng gà. Bất quá hẳn là không đủ băng tằm cổ dày xéo. Ôi, ta cùng ngươi giảng, Mã Lan đã đi cho ngươi làm trứng gà. Ngươi một lát nhất định phải ăn. Nếu không không có cách nào khác cùng băng tằm cổ làm tốt quan hệ, nàng nói xong. Miệng lại bắt đầu liên miên lải nhải đứng lên. Ta liền chưa thấy qua An tiên sinh như vậy si tình nhân đâu. Ngươi đem hắn quên, hắn còn không oán không hối hận chiếu cố ngươi. Mấy ngày nay trong công ty mặt sự tình đều thôi điều. Toàn tâm toàn ý chiếu cố ngươi, Mã Hoa tỷ. Ta muốn nói ta căn bản là đối An Giật Phong không có ý tứ. Thật sự, đừng nói ta không nhớ được hắn. Ta cho dù nhớ được hắn, cũng không tất là thích hắn. Ta theo sơ chung về sau liền không có tái kiến qua hắn. Ta đối với Mã Hoa dốc lòng khuyên bảo. Căn bản là nghe không vào. Ta bình thường đối tình yêu nam nữ xem thực đạm. Đó là bởi vì ta không gặp được chân chính thích đối tượng. Độc thân nữ hán tử một cái, nhưng là một khi thích thượng, ta liền dễ dàng rơi vào. Ta hiện tại liền thuộc loại rơi vào trạng thái. Cả đầu đều là xanh đen này hai chữ. Cảm giác hắn tự thành ta sinh mệnh trọng tâm, nhưng ta sở hữu hết thảy đều quay chung quanh hắn chuyển. Cảm tình là có thể chậm rãi bồi dưỡng thôi. Có phải hay không? Ai? Bao nhiêu nhân muốn An tiên sinh như vậy? Đều tìm không thấy đâu, Mã Hoa trong ánh mắt mặt phóng quang. Sau đó mới nói cập ta trong cơ thể tình huống. Ngươi thân thể không sai nga, kia băng tằm cổ giống như đã bị ngươi hàng phục, hẳn là không có quá lớn vấn đề. Chờ chạy chủ đến, lại nhường hắn nhìn xem tình huống của ngươi đi ta ân một tiếng. Thân thủ đi chỗ đó đầu giường di động, nhàm chán mở thần miếu đào vong, đang đùa nhi. Trong lòng cầu nguyện Mã Hoa nhưng đừng ở trước mặt ta nói An Giật Phong. Người này ta đối hẳn ấn tượng thật sự không tốt, nhưng là không như mong muốn a. Nàng ở trong phòng sẽ không chịu đi rồi. Luôn luôn đều ở khuyên bảo ta cấp An Giật Phong nhất một cơ hội. Hắn đã thương Lăng Dực là vì Lăng Dực rất giàu hoạt. Lăng Dực thân thể là An Giật Phong sư thúc thân thể. Hiện tại bị một cái tội ác tày trời ý thức sở chỉ mân ni Mã Hoa khuyên bảo ta phía trước. Chính mình giống như cũng đã thật sâu mê luyến thượng An Giật Phong. Kia miệng mặt liên tiếp nói An Giật Phong như vậy cũng tốt kia cũng tốt. Cao bằng cấp, cao nhan trị, cao tư bản, ở nước Mỹ New York còn có chính mình công ty. Ta muốn là phổ thông tiểu nữ sinh, bị Mã Hoa này vừa thông suốt ngôn ngữ. Xem định là muốn hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt biến thành tình yêu hình, nhưng là mấy thứ này, kia đều là ngoại tại biểu hiện, ít nhất ta cảm thấy An Giật Phong nhân phẩm tuyệt đối không là gì cả. Hắn đã thương Lăng Dực sự tình, ta còn nhớ đâu, ta phiêu liếc mắt một cái bên cạnh xanh đen, hắn tao nhã ngồi ở ghế tựa, đầu ngón tay ở ghế dựa đem trên tay nhẹ nhàng đạn động. Hắn vẻ mặt thoải mái. Giống như căn bản không có chịu Mã Hoa nói gì một chữ ảnh hưởng. Mã Hoa đại khái cũng cảm thấy ta là gỗ mục không thể điêu. Giúp ta dịch tốt lắm chăn. phải đi bên ngoài nhìn xem trứng gà nấu thế nào. Vào thời điểm nàng cầm hai khối bánh rán, còn có ba cái trứng gà, bởi vì trứng gà không thể bụng rỗng ăn, cho nên ta thành thật ăn trước một khối bánh rán. Tài đi ăn trứng gà, ta bởi vì đáp ứng rồi băng tầm cổ muốn ăn 10 cái trứng gà. Lại quản Mã Lan muốn 7, bức bách chính mình đem trứng gà tất cả đều ăn đi. Băng tầm cổ tuy rằng là sâu, nhưng là làm ta thực hiện lời hứa sau. Sở biểu hiện ra ngoài thành ý, cũng làm cho người ta cảm thấy có chút giật mình. Nó ở trong thân thể ta, một lần nữa lại thanh lý một lần cổ trùng dư độc. Lại tới nữa một lần tẩy cân phạt tùy, thật giống như có đại lượng điện lưu theo trong thân thể cốt cách. Gân mạch, mạch máu lẻn, tóc đều phải một căn dựng thẳng lên đến. Trong cơ thể bộ, cũng có một loại gân mạch đừng lôi kéo xé rách cảm giác. Xé rách cảm giác so với tê tâm liệt phế cảm giác còn muốn đau. Có chỗ đau, không chỗ ô, căn bản là thủ không có cách nào khác đụng đến địa phương. Hơn nữa, loại này đau nhất ba lại nhất ba hơn nhất ba, ta bị tra tấn không thể nhịn được nữa. Đệm dương tử đều bị ta cào ra một cái động đến. Ta cắn nát môi, kia liên hừ cũng không hừ một tiếng. Trên trán cũng ra mồ hôi lạnh, cái kia tao nhã ngồi ở ghế tựa nam nhân một bên phiên tạ ông ngoại cho ta bộ sách xem. Khóe miệng thản nhiên cười, kia một bộ không chịu để tâm bộ dáng, làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn nói, bảo bối, đau không, đau, có thể không đau không, mà ta đau, dùng ngươi có biết, ta cắn răng, kia liên nói đều nói không nên lời. Khả là vì hòa này nam nhân dỗi, ta mạnh mẽ mở ra miệng, cũng là thản nhiên cười. Không đau, đây mới là bảo bối của ta. Trước kia ta rất cưng chiều ngươi, đem ngươi bảo hộ thật tốt quá, xanh đen đứng lại ta bên người. Vân vê ta trên trán tiểu toái phát, ánh mắt thật giống như xuyên thủng hết thảy xem ta. Có lẽ, càng nhiều đau khổ, mới có thể nhường trên người ngươi quang mang càng thịnh. Ta không biết xanh đen nói lời nói này là có ý tứ gì, nhưng khẳng định là theo ta quá khứ có liên quan. Giờ phút này, đầu ta não là phi thường thanh tình. Ta đương nhiên biết băng tầm cổ không phải ở hại ta, mà là báo đáp ta vì nó mạo hiểm bị xanh tử nguy hiểm. Vẻn vẹn là ăn 10 cái lại đại lại viên trứng gà. Ta là có thể cảm giác được tẩy cân phạt tùy mang đến ưu việt. Đầu tiên là ánh mắt của ta tản quang một chút tốt lắm. Có thể nhìn đến rất xa gì đó trên người chi tiết. Sau đó, chính là tay chân trong lúc đó các đốt ngón tay. Ta nguyên lai có xương cổ bệnh, hiện tại cũng tốt giống tốt là mani và lại. Thân mình linh hoạt rất nhiều, nhẹ nhàng nhảy dựng có thể nhảy đến trên bàn. Ta ở cảnh giáo thời điểm học một điểm phòng thân thuật. Còn có nhu đạo, nếu hiện tại gặp được thực chiến, thực lực hẳn là hội so với từ trước cường bạo rất nhiều. Còn có khứu giác cũng trở nên thực linh mẫn, có thể ngửi được trong cái phòng này mặt thản nhiên đàn mùi. Theo này sợi đàn hương hương vị, có thể tìm được đặt ở dưới sàng harmony này hòm giống như chính là phía trước dùng để trang băng. Tầm cổ kia chỉ hòm, chính là không nghĩ tới là dùng đàn mộc làm, hơn nữa hình như là không chỉ đàn mộc, bên trong kia một tầng còn giống như là liễu mộc, ta nói liễu mộc cũng không phải là bình thường liễu mộc, mà là mặt biển sản hải liễu mộc, nếu không trong lời nói, bình thường liễu mộc lại như thế nào có thể ngăn cách băng tầm cổ hàn khí, mà loại này dân quốc xuất bản, kỳ vật chí, giữa tài có hải liễu mộc. Hẳn là chính là này hòm có thể ngăn cách băng tầm hàn khí nguyên nhân. Ta ở trong phòng mặt thay đổi một thân quần áo, đem điều này hòm tùy thân mang theo để ngừa vạn nhất. Luôn luôn ngồi ở ghế tựa xanh đen bỗng nhiên nhất híp mắt. Trên mặt ấm áp ý cười đột nhiên biến có vài phần âm lãnh. Có người đến, ta phản ứng nhanh chóng, trực tiếp liền mở cửa. Ta nghĩ người tới nếu là ăn giật phong. Ta liền nói với hắn rõ ràng giải thích minh bạch, nhường hắn đừng ở nhà ta lãng phí thời gian, nhưng vừa mở cửa, thấy là ta mỗ mỗ, nàng xem ta chăm chú nhìn vài lần, bỗng nhiên liền lão lệ tung hoành, nàng một cái tát liền đánh vào trên mặt ta, nóng bừng, ngươi vì sao như vậy ngốc, Quỳnh Nhi, ngươi vì sao sẽ như vậy ngốc, vì sao càng muốn băng tằm nhận chủ, đó là người khác gì đó, chúng ta muốn hoàn đưa người ta, ôi, lão thái thái, ngươi thế nào đánh người, kỳ thật cái kia băng tằm cổ, cũng không cần trả lại cho ta nhóm. Dù sao chúng ta cũng không có người có thể kế thừa. Người ngoại tôn nữ kế thừa, cũng rất tốt, Mã Hoa cau mày. Kia hình như là thực không vừa lòng ta mỗ mỗ đánh người. Ta lại biết, ta mỗ mỗ ý ở đâu tiếc ta. Cái gọi là yêu sâu, trách chi thiết, mà không là chân chính để ý băng tầm cổ thuộc sở hữu vấn đề. Băng tầm cổ nhận chủ quá trình, đó là cực kỳ nguy hiểm. Ta một điểm cũng không trách ta mỗ mỗ, ta đối với người nhà của mình, có thể không nói láo địa phương, kiên quyết hội nói thật, ta trước kia luôn luôn giấu giếm xanh đen tồn tại, đó là bởi vì hắn chính là một cái bỗng nhiên xông vào ta thế giới xa lạ nam quỷ. Ta cá tính quang minh lỗi lạc, hắn hiện tại là ta người trong lòng, ta người yêu, ta sẽ không có thể đem hắn tàng từ một nơi bí mật gần đó. Mặc kệ ta mỗ mỗ cùng người nhà ta có thể hay không nhận. Bọn họ đều phải biết trên cái này thế giới có xanh đen như vậy một người tồn tại. Hắn là ta đứa nhỏ phụ thân. Ta nghĩ nghĩ, rốt cục cổ chân dũng khi nói. Mỗ mỗ, đây là cùng ta mất trí nhớ sự tình có liên quan. Ta nhường băng tầm cổ nhận chủ, là vì ta chính mình đứa nhỏ. Ta từng có đứa nhỏ. Hai tử của ta cũng chung cổ, cho nên ta được cứu hắn, ta nói xong, con nhìn đứng lại ta mộ mộ phía sau An Dật Phong. An Dật Phong trực tiếp lui ra phía sau nửa bước, không thể tin xem ta, nhất tự một chút hỏi. Tiểu Quỳnh, ngươi từng có quá đứa nhỏ. Này không phải thật sự đi, là thật, An tiên sinh, ta có chính mình gia đình. Ngươi thật sự liền đại cũng không tất lo lắng ở tại chỗ này. Cảm tạ ngươi chiếu cố, ngài quý nhân sự bận, ta sao hảo luôn luôn liên lụy ngươi. Ta nói chuyện với An Dật Phong coi như khách khí, nhưng là không có nể tình. Thân thể của ta trong nháy mắt đã bị xanh đen theo sau lưng ôm lấy. Xanh đen cắn ta vành tai, kia cho tới nay tác phong nhanh nhẹn thanh âm giữa tựa hồ mang theo một điểm cảm động. Bảo bối, ngươi tính toán giới thiệu ta cấp người nhà của ngươi nhận thức sao? Ngươi đối ta thật là thật tốt quá, đứa nhỏ phụ thân là ai? Tiểu Quỳnh, ngươi biên một cái nói dối trong lời nói, ta cũng sẽ không buông tay. Chỉ cần ngươi nhớ tới ta đến, ta tin tưởng ngươi, ngươi vẫn là sẽ về đến bên người ta, An Dật Phong vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nhìn dáng vẻ của hắn vừa mới biết ta có đứa nhỏ sao? Một bộ không thể nhận bộ dáng, hiện tại hoãn quá thần lai, giống như cũng quá tin tưởng việc này, tưởng phải biết rằng đứa nhỏ phụ thân là ai, nếu ta sợ nói ra xanh đen là quỷ thân phận, ta đây tuyệt đối sẽ không ngay trước mặt mọi người nói ra nói thật. Ta tránh ra xanh đen ôm ấp, khiên trụ xanh đen thủ cùng ta mỗ mỗ bốn mắt nhìn nhau. Ta nói ra, ngươi có lẽ không tin, ta đứa nhỏ phụ thân là một cái quỷ, hắn hiện tại liền đứng lại đại gia trước mặt ta nhìn thấy An Dật Phong trên mặt biểu cảm. Hình như là thoải mái xuống dưới, ta biết hắn khẳng định là coi ta là làm bệnh thần kinh. Ta nắm một cái không khí nói cho đại gia, ta có người trong lòng, mà người kia là mọi người xem không thấy quỷ hồn. Đó không phải là một cái bệnh tâm thần người bệnh phát nói mê sảng sao. Lúc này An Dật Phong di động vang, cái kia tiếng chuông thực du dương là canon. Hắn do dự một chút rốt cục buông tha cho theo ta như vậy cái bệnh tâm thần nói chuyện. Tiếp lên điện thoại, hắn ở trong điện thoại nghe được đối phương nói chút cái gì. Sau đó trầm thấp nói, hiện tại công ty thế nào? Tốt lắm, ta đã biết. Các ngươi nếu nghe ta, sớm một chút đem khoản thượng sự tình làm rõ ràng, liền sẽ không chọc lên quan tòa. An Dật Phong công ty giống như gặp sự tình gì. Hắn cùng ta mỗ mỗ chào từ biệt, đi ra viện môn thời điểm lại đánh cái điện thoại cấp trợ lý. làm cho người ta cho hắn đính đi nước Mỹ vé máy bay. Xem ra hắn công ty, thật là tài vụ thượng ra cái gì nghiêm trọng vấn đề. Tài nhường hắn bị bất đắc dĩ, lập tức bay đi nước Mỹ. Phải biết rằng nước Mỹ công ty, sở hữu khoản đều cần trải qua nghiêm cẩn thẩm tra. Một khi xuất hiện vấn đề gì, lập tức sẽ bị chất vấn hoặc là kháng án, thua kiện, chính là thân bại danh liệt. Còn có khả năng ăn lao company, nhưng là không nghĩ tới là xanh đen này một cái thần bí khó lường nam quỷ, liền như vậy theo quần trong túi lấy ra nhất bộ di động. Cư nhiên dùng ngón tay ở điện dung bình thượng hoạt động. Điện dung bình bị linh thể quỷ hồn sở điểm, cư nhiên còn có thể cứ theo lẽ thường sử dụng. Thật sự là rất đặc sao quỷ gì. Đi thăm dò một chút An Giật Phong người này ở nước Mỹ có cái gì công ty. Không tiếc hết thảy đại giới. Phá đổ, xanh đen đối với điện thoại liền như vậy ngắn gọn nói một câu. Liền cắt đứt điện thoại, đem di động đặt ở trong túi. Hắn cho rằng hắn là ai vậy à? Kiều Bố Tư vẫn là Bill Gates. Một cuộc điện thoại, đã nghĩ đem An Giật Phong ở nước Mỹ đưa ra thị trường công ty phá đổ. Ta cảm thấy buồn cười, nhưng là trước mặt ta mỗ mỗ mặt, lại không buồn cười xuất ra. Đoàn Trang Hướng Huyết, vốn cũng đã giới thiệu nhìn không thấy nam quỷ cho nàng nhận thức. Ở cười, liền càng giống một vị thần kinh bị bệnh. Ta mỗ mỗ trên mặt nước mắt đã cứng lại rồi. Nàng bị Mã Lan cùng Mã Hoa phù đến trên sofa. Mã Lan cùng Mã Hoa đối chuyện này giống như không thái độ, cho nên đều không nói chuyện. Ít khi, ta mỗ mỗ ngồi ở trong phòng trên sofa thở dài một hơi nói. Quỳnh Nhi, mỗ mỗ không phải không tin ngươi. Mặc dù ngươi nói là thật, một cái quỷ cùng nhân thế nào có thể sinh ra cảm tình đâu. Ít nhất ngươi không có biện pháp hiện tại nhường hắn xuất ra. Xuất ra cùng chúng ta gặp mặt không phải sao? Tại đây loại thời điểm, đàm luận này quỷ dị vấn đề, thật sự là làm cho người ta sau cột sống lạnh lẽo. Ta muốn nói, nếu xanh đen giờ phút này đột nhiên xuất hiện, trống rỗng trong phòng mặt đến cái quỷ khí dày đặc tên. Ta đây mỗ mỗ còn không dọa ra bệnh tim đến. Mỗ mỗ, hắn không phải bình thường quỷ. Hắn, là ta vừa mới hạ quyết định quá nhanh, cho nên còn chưa có nghĩ rõ ràng muốn thế nào cùng ta mỗ mỗ giới thiệu xanh đen. Ta tận cùng bên trong rất lợi hại quỷ, đột nhiên liền bật không được. Ở dân gian, rất lợi hại quỷ, đó không phải là lệ quỷ sao? Này nói ra nhiều lắm dọa người nha. Nhưng là sự tình phát triển cũng không giống ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Mỗ mỗ, ta không phải bình thường quỷ. Ta là có thể xuất ra gặp ngươi. Có thể làm ngươi tôn nữ tế quỷ, trong không khí mặt bỗng nhiên truyền ra xanh đen tao nhã lại lễ. Phép thanh âm, bởi vì hắn ở trong thế giới của chúng ta luôn nói chuyện với ta. Nhưng là người khác lại nghe không thấy. Cho nên ta thật không biết ta mỗ mỗ có thể hay không nghe thấy. Chỉ thấy ta mỗ mỗ sửng sốt, nàng đứng lên, trên mặt không có sợ hãi. Nhưng là xuất phát từ phản xạ có điều kiện cư nhiên là nhắc đi nhắc lại đi lên. Bất quá ngươi là đi ngang qua thế nào lộ thần tiên. Ta đều hy vọng ngươi buông tha nhà ta ngoại tôn nữ. Nàng còn chính là một đứa trẻ. Chính là một đứa trẻ. Ngươi trăm ngàn không cần quấn quýt lấy nàng, một đoạn này nói. Pha có vài phần buồn cười, nhưng là lại biểu lộ ta mỗ mỗ thái độ. Nàng ở trên tâm lý là hoàn toàn không tiếp thụ xanh đen như vậy tồn tại. Trong lòng ta lo lắng xuông, đột nhiên theo ta trong phòng ngủ bước đi ra một cái dáng người cao to. Tướng mạo cực kỳ anh tuấn trung niên nam tử, hắn đối với ta mỗ mỗ cúi đầu hành lễ. Mỗ mỗ, ta là Vương Quỳnh trượng phu, chúng ta ở thân thành thời điểm liền đăng cơ kết hôn. Này là của chúng ta tiểu hồng bản thượng. Đích xác viết Vương Quỳnh cùng xanh đen hỉ kết liên lý. Ta mỗ mỗ cầm lão kính viễn thị, mở to hai mắt nhìn từng câu từng chữ đi chống lại mặt văn tự. Cái loại này bộ dáng thật giống như lặp lại xem kỹ ta mất trí nhớ kia đoạn nhân sinh giống nhau. Nàng bỗng nhiên xem xanh đen, gằn từng tiếng nói, ngươi thật là quỷ, ta nhìn ngươi như thế bình thường, ta cho tới bây giờ liền không có nghe Quỳnh Nhi mẹ cùng ta đề cập qua, bởi vì nàng không hy vọng. Quỳnh Nhi chịu kích thích, cho nên chuyện này ta có thể nói cho ngươi từ đầu đến cuối. Nhưng là ngài cần phải giữ bí mật, xanh đen biểu hiện rất hào phóng. Hắn cười cười ngồi ở ta mỗ mỗ bên người, kia tao nhã động tác, đích xác thực thảo nhân thích, hơn nữa nhất cử nhất động đều giàu có nội harmony trên mặt biểu cảm. Lại vẻ mặt thành khẩn, làm cho người ta thực thoải mái. Ta tưởng, xanh đen chính là dựa vào loại này bản sự, vẫn chưa ăn lão hổ, hại nhân cho vô hình đi. Ngay tại vừa mới, hắn tài dùng một cuộc điện thoại, làm cho người ta phá đổ ta mỗ mỗ đệ tử ăn giật phong ở nước Mỹ công ty. Nếu ta mỗ mỗ đã biết, phi dùng cái chổi bắt hắn cho đánh ra đi không thể. Nhưng là lúc này, ta mỗ mỗ nghe xong lời nói này, nàng do dự thật lâu, thậm chí đứng lên ở chúng ta trước mặt đi rồi vài bước. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên dừng lại. Đứng lại xanh đen trước mặt, lạnh lùng liền xem hắn. Hảo, ngươi theo ta tiến thư phòng đem lời nói cho rõ ràng. Quỷ, ngươi là quỷ, ta một cái đại người sống còn thật không sợ ngươi. Đi lại, ngươi không đem lời nói cho rõ ràng. Ta sẽ không đem ngoại tôn nữ giao đưa cho ngươi, ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua xanh đen như. Vậy một bộ uất ức bộ dáng, hắn cúi đầu. Tựa như phạm sai lầm đứa nhỏ giống nhau thành thành thật thật gật đầu. Đi theo ta mỗ mỗ tiến thư phòng. Ở giờ khắc này, ta bỗng nhiên lệ nóng doanh tròng, bưng kín chính mình môi. Hắn như vậy cao ngạo không kềm chế được một người. Ở ta trưởng bối cùng gia nhân trước mặt như thế phóng thấp chính mình. Xác nhận thật sự thực để ý ta đi. Chỉ là chúng ta qua lại thật sự. Thật sự liên một chút cũng không có thể nhường ta biết không? Ta cũng không phải cái gì quân tử. Ta là tiểu nữ nhân là cũng. Không nhường ta biết, ta còn có thể nghe chân tường sao? Đợi đến Mã Lan cùng Mã Hoa. Lại đi ra ngoài phơi nắng tản bộ thời điểm money ta không tiếc hết thảy đại giới miêu thân thể. Ở cửa nghe, nhưng là của ta bên tai. Truyền đến nhất một đứa trẻ thê lương cực kỳ bi ai thanh âm. Biểu tỷ, cứu ta, ra ra nãi nãi cứu ta, cứu mạng a ta vừa quay đầu lại, chỉ thấy đến một cái mắt cá chân thượng cột lấy một cái quả cân tiểu hài nhi xung ta chạy tới. Đứa nhỏ này ta thực lạ mặt, căn bản không biết hắn là ai vậy, nhưng là trên chân buộc quả cân kia là cái gì? Đó là tiểu quỷ nhi, bị cầm luyện hóa hại nhân tiểu quỷ nhi. Mới có thể ở trên chân trói lại quả cân cố định lại. Không nhường nó linh hồn nhỏ bé chạy trốn. Nó vừa mới kêu ta cái gì? Biểu tỷ, ta đổ trừ một ngụm khí lạnh. Trên cái này thế giới ta liền thừa kế tiếp bà con huynh đệ tỷ muội. Thì phải là ta đại cữu trung niên tử tiểu nhi tử. Kia đứa nhỏ đã chết. OCV by Love Dio. Hết chương.